Thần đạo Đan Tôn, chương 3276, ngoại vực chiến trường mở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn ký hiệu, rất thuận lợi, hắn rất nhanh liền đạt được hai cái ký hiệu cấp 1. Ngoài ra còn có cấp 9, cấp 8, lặp lại đều bị hắn dứt bỏ, phong ấn ở trong Thiên Tôn Thạch, bất quá danh sách dư nghiệt, lại để Lăng Hàn có chút líu lưỡi bởi vì từ trên thân hai người đạt được danh sách lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa mỗi bản danh sách đều có nhiều đến 200 người, bao gồm tồn tại giống như Chu Hằng, Sở Hạo, toàn bộ đều thành phản đồ. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào, nói cách khác, kỳ thật những người này đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng, dù chết rồi, người khác siêu hồn cũng không có khả năng đạt được tư liệu chân chính, nếu như dựa theo hai phần danh sách này đi săn giết, có lẽ bên trong thật có mấy cuồng loạn tác nghiệt, nhưng càng nhiều hơn là người vô tội. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ liền loạn thành một đoàn, mà quần thể thiên tôn cũng tàn lụi đến không tưởng nổi. Lăng Hàn lắc đầu, hắn dứt bỏ ra ký hiệu cấp 1 của Thiệu Anh, Bà Đa, hiện tại hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng nữ hoàng cùng hồ nữ lại khuyết thiếu thiên tôn ký hiệu cao giai, bởi vậy, hắn định để hai nữ nắm giữ. Hai nữ từ trong tiên khách cơ đi ra, nghe Lăng Hàn nói, cũng không có gì khách khí, một người một viên thiên tôn ký hiệu. Sau đó tiếp tục tiến vào tiên khách cư bế quan luyện hóa. Lăng Hàn lần nữa lên đường, đi tìm đám người Chu Hằng. Đã nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận thiên tôn đã về tới Viêm Xương vị diện, tiếp tục nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là trước đó đại thế đã hướng tới ổn định, từng thế lực thực lực chênh lệch không nhiều, có rất ít thế lực chủ động bốc lên chiến tranh, bởi vì có thể sẽ để phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Toàn bộ thiên hạ hiện tại không nói một mảnh thái bình, nhưng trên cơ bản là không có đại quy mô chiến tranh, phảng phất như đi tới một võ đạo thịnh thế, mặc dù cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng hoàn cảnh lớn lại là tốt. Lăng Hàn về tới Lâm gia tổ địa, xin gặp ba người Lâm Tiêu Dương. Hắn nói tình huống phát sinh trước đó một lần, để ba người Lâm Tiêu Dương cũng hết sức kinh ngạc. Cuồng loạn tạo vật thế mà còn có thể hợp thể, trước đó chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đây cũng là lệ riêng, không thì ở trên chiến trường vực ngoại đã sớm gặp được. Coi như lấy thủ đoạn của cuồng loạn, qua nhiều năm như thế cũng mới bồi dưỡng được hơn 100 người, đây không đủ để trở thành tai họa. Ba cường giả lục bộ nghiêm túc thương thảo một lúc, cho rằng cái này không cần quá mức cảnh giác. Bọn hắn nghe nói mình thế mà cũng là dư nghiệt của cuồng loạn, không khỏi đều bật cười. Cuồng loạn này thật đúng là giỏi ly gián a. Lăng Hàn cùng ba người Chu Hằng nói thật lâu. Ba đại cường giả đều rất xem trọng hắn, cực kỳ chờ mong thành tựu tương lai của hắn. Hắn rời đi, về tới lăng thành của mình, bọn người đại hắc cầu, duyên sinh thiên tôn, kỳ vô danh đã sớm trở lại, thực lực của bọn hắn đều có tiến bộ rất lớn, dù sao vị diện thất lạc kia có được quá nhiều tạo hóa, giống như kỳ vô danh, hỏa phù dung đều đã xông lên tam bộ, ngay cả đại hắc cầu cũng trở thành nhị bộ, để Lăng Hàn cảm khái thượng thiên mắt bị mù. Cái gì trời không trời, cầu ra trời sinh nên anh minh thần võ, độc đoán đương thời. Đại hắc cầu dõng dạc, trời nếu không thuận, cầu ra liền giết trời. Kết quả, Lăng Hàn một cước liền đạp nó vào trong khe đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại cực kỳ hài hòa, đám người tu luyện một chút, nhàm chán liền nghiên cứu thảo luận võ đạo, giống như thiên hạ thực sự thái bình. Bất quá, cũng không lâu lắm. Liền có người chạy tới tìm phiền toái. Đây là một lục bộ thiên tôn, phụ thân của Nhạc Thừa Vọng, Nhạc Bác Dung. Lúc trước Nhạc Thừa Vọng chính là chết ở trong tay Lăng Hàn, Nhạc Bác Dung biết tin tức, khẳng định rất muốn bắt Lăng Hàn, giết đi tế tử. Chẳng qua ban đầu tất cả mọi người tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, cái này quá trọng yếu, loại cường giả giống như Nhạc Bác Dung, lấy lên được, thả xuống được, tự nhiên biết nên đặt cái nào ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa, nơi đó vị diện trồng vị diện, muốn tìm một người sao mà khó khăn, Nhạc Bác Dung đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hiện tại đại cục đã định, Nhạc Bác Dung có rất nhiều thời gian, tự nhiên nghĩ đến muốn báo thù cho con trai. Bất quá, hiện tại ba người Chu Hằng đối với Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, làm sao giao người ra. Nhạc Bác Dung cực kỳ cường thế, uy hiếp nói nếu như ba người Chu Hằng không giao Lăng Hàn ra, như vậy tránh không được sẽ phát sinh một trận chiến tranh. Ba người Chu Hằng có thể một đường đi đến lục bổ, tự nhiên không biết kinh lịch bao nhiêu sóng to gió lớn, há sẽ bị dạng uy hiếp này hù dọa. bọn hắn không sợ, ngươi muốn chiến, vậy thì cho ngươi chiến một trận. Song phương hết sức căng thẳng, riêng phần mình gọi đến lượng lớn nhân mã, giằng co ở phía ngoài Lâm gia tổ địa. Nhưng thời điểm đại chiến sắp bộc phát, cường giả lục bộ của song phương ai cũng lộ ra vẻ nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu sau, tất cả bọn hắn đều kinh sợ. Trở về, Nhạc Bác Dung lập tức nói. Hắn vung tay lên, nhân mã dưới trướng giống như thủy triều thối lui. Như thế nào đột nhiên không đánh, Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Hắn một mực đứng ở bên cạnh, hiện tại cũng phát mộng. Chiến trận này đã bày ra mãnh liệt như thế. Còn kém bước cuối cùng đại nhân vật của song phương vung tay, sau đó phát động một trận liều mạng, thế mà ở thời điểm này lui binh. Cổ quái, Lâm Tiêu Dương mở miệng, ầm ầm nói, vừa mới thu được thất bộ chí tôn đưa tin, năng lượng phong bảo của ngoại vực chiến trường nhanh chóng biến mất, cực có khả năng ở trong 1 tỷ năm liền khôi phục ổn định. Cái gì, đám người nghe xong, ai cũng quá sợ hãi, ngoại vực chiến trường muốn mở lại, không phải nói, năng lượng phong bảo kéo dài thời gian chính là vô cùng vô tận sao? Vì sao đột nhiên nói ở trong 1 tỷ năm liền sẽ biến mất? Đừng tưởng rằng 1 tỷ năm rất dài, đối với thiên tôn mà nói, khả năng ngay cả tiến lên một bước nhỏ cũng không thể làm được. Dùng cái này để cân nhắc, 1 tỷ năm thật sự là ngắn đến vô cùng. Hơn nữa, năng lượng phong bạo vừa đi, đại quân cuồng loạn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Bọn hắn nhất định phải lập tức xây xong thành trì, nếu không đi nghênh chiến đại quân cuồng loạn tích xúc hơn 100 tỷ năm. Tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vì cái gì? Làm sao có thể? Cách chương.